Sói con của Lãnh Thiếu. Chương 20, góc truyện audio.com. Con ngươi đen láy sắc sảo lạnh lẽo rơi trên người Lemon. Cô vuốt ve chiếc nhẫn nói. Lemon, chỉ cần ngươi nói cho ta biết người đứng sau, ta sẽ bỏ qua cho vợ con ngươi. Lemon biết bản thân không còn sự lựa chọn nào. Hắn không ngờ lão đại bang Úp lại là một con sói hung ác đến thế. Bây giờ Lemon cảm thấy hối hận vì đã động vào bang Úp. Nếu như có thể đổi lấy tính mạng của vợ con, hắn cũng chấp nhận. Hắn nhìn cô nói, được tôi sẽ nói nhưng với một điều kiện, ngươi dám ra điều kiện với chủ nhân. Alex tức lên dí súng vào đầu Lemon. Hàn Linh Hương giơ tay ra hiệu cho Alex không được bắn. Điều kiện, mày nghĩ mày là ai mà đòi ra điều kiện với chủ nhân tao? Lan Chi tức giận nhìn Lemon nói. Chấm, Hàn Linh Hương đứng dậy quay lưng đi. Lập tức Lemon liền luống cuống nói. Xin cô bảo vệ vợ con tôi. Cô muốn tôi nói tôi sẽ nói. Muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Chỉ cần cô bảo vệ vợ và con trai tôi thôi. Hàn Linh Hương quay lại nhìn hắn. Hắn liền nói, người đứng sau là Moment. Cô ta nắm đủ bằng chứng làm việc phi pháp của tôi. Cô ta nói chỉ cần tôi giết lão đại bang Úp, nếu tôi không đồng ý thì vợ với con trai tôi sẽ gặp nguy hiểm. Hàn Linh Hương cau mày. Moment là ai? Tần Lã Minh nói, chủ nhân, cô ta là Step Moment, đại tiểu thư của gia tộc Step, ba của cô ta là Sam. Lemon nhìn cô nói, cô đừng động đến bang SM, lão ta là một con cáo già điêu luyện lâu năm, bang SM của lão là bang lớn thứ ba của Italy. Đằng sau lão là thế lực chính phủ, dù chỉ xếp thứ ba trong nước nhưng ai cũng phải e dè. Cô nghe hắn nói vậy trong lòng nghĩ hóa ra là cấu kết với chính phủ. Hay lắm, Lan Chi, Alex và Tần Lã Minh thấy biểu cảm của cô liền sợ. Họ biết chắc lần này con mồi không có nổi không? Không một để sống. Hàn Linh Hương nhếch môi nói. Chính phủ sao? Vậy để PYS này cho chính phủ nếm vài mùi vị vậy. Chấm, Lemon không tin vào lỗ tai mình. Cái vì cơ, người trước mình lại là PYS sao? Hắn nhìn cô lắp bắp. Cô là PYS. Lan Chi chán ghét nhìn hắn cười to nói. Ha ha đúng, chủ nhân ta chính là PYS. Lemon ngây người ra, hắn không ngờ cô vừa là lão đại bang Úp vừa là PYS trong truyền thuyết. Hắn thật ngu ngốc mà, sao lại đi động và người đạp chân đội đất như vậy? Những gì cần nói tôi đã nói. Tôi chỉ cầu xin cô bảo vệ vợ con tôi. Chỉ cần họ được an toàn, cô muốn tôi nhảy xuống 18 tầng địa ngục cũng được. Hàn Linh Hương nhìn hắn, thấy hắn khóc, cô biết hắn cũng chỉ vì tính mạng vợ con nên mới làm thế. Cô ngả người ra ghế, nhắm mắt lại nói, phá lệ, chủ nhân, người không thể phá lệ. Alex nhìn cô nói, lời của ta ai dám phản. Cô lạnh giọng nói, Alex biết một khi chủ nhân đã nói thì không thể thay đổi. Ta cho ngươi trong vòng một tháng xóa sổ bang SM thì vợ con ngươi sẽ được an toàn trở về. Lemon nghe cô nói vậy liền ngây ra nói. Cô nói thật sao, nhưng tôi không thể, cô đứng dậy quay lưng đi. Chưa kịp ra đến cửa thì hắn nói. Được, trong vòng một tháng tôi sẽ xóa sổ bang SM. Tôi nói được làm được, mong cô cũng vậy. Cô vẩy tay ra hiệu cho Tần Lã Minh đưa Lemon về trại huấn luyện của bang. Tần Lã Minh cũng từng có hoàn cảnh gần giống Lemon nên hiểu. Cách chương.